Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1139, máu tanh nhất trào phúng. Chuyện gì có thể làm cho hàm dưỡng khá cao bụng dạ cực sâu vạn tinh lâu tiền nhậm đại lâu khôi cái? Quân phát sinh phẫn nộ tiếng gào, còn bị tức giận tương đương đường thổ huyết. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bắt nguồn từ trong ngọc giản cái kia một nhóm để thư lại. Chư vị đến đúng giờ hài, ta rất hài lòng, bất quá này là dương đảo hoang tàn vắng vẻ, không lấy đãi khách, rất quay lại phượng vĩ đảo tĩnh hầu chư vị. Sau 6 ngày buổi trưa, diệp mỗ tĩnh hầu chư vị đại giá quang lâm, quy củ, các ngươi hiểu, đây là tìm tới trong ngọc giản để thư lại nội dung. Đây là đối với bọn họ 5 người xích quả quả trêu đùa. Trêu đùa quy trêu đùa, cái quân cũng nhận, từ phượng vĩ đảo lại đây lúc, cái quân liền mơ hồ từng có suy đoán như vậy, nhưng vẫn là câu nói kia, không dám đánh cược, lúc này tìm tới phần này thẻ ngọc, cũng không phải là không thể tiếp thu, then chốt là để thư lại câu nói sau cùng, quy củ các ngươi hiểu, câu nói này, để cái quân phẫn nộ muốn điên a. Nói cách khác, bọn họ lại đến như vậy không ngủ không ngớt liền phi hành 6 ngày chạy tới. Tính cả trước chạy đi 21 ngày thời gian, bọn họ này tiếp cận 1 tháng đều là lấy gần như tiêu hao phương thức ở phi hành. Đừng nói là nhập đạo cảnh cường giả, chính là thần tiên cũng đối phó không được. Còn tiếp tục như vậy, cái quân rất là hoài nghi, coi như cứu lại cái gia thiếu lâu khôi, tuổi thọ của hắn có thể hay không chống được đem cái gia thiếu lâu khôi bồi dưỡng trở thành nhập đạo cảnh cường giả. Một ngày kia, đây mới là cái quân thổ huyết nguyên nhân thực sự, nhưng lại vẫn cứ không có cách nào. Loại này uy hiếp biện pháp là bọn họ trước hết dùng ở Diệp Chân trên người, bây giờ Diệp Chân ngược lại dùng ở trên người bọn họ. Nhưng uy hiếp bọn họ không còn bất kỳ tính khí. Thẻ ngọc từng cái lan truyền, bất kể là ai xem qua, sắc mặt đều trở nên tái nhợt cực kỳ, quả thực khó coi tới cực điểm. Đại bá, làm sao bây giờ? Là nhanh chóng trở về Phượng Vĩ Đảo sao? Nhị lâu khôi hoàng đàn lo lắng nói. Đại bá, nếu chúng ta lại lấy như vậy cường độ trở về Phượng Vĩ Đảo, e sợ không cần Diệp Chân trừng trị chúng ta, tự chúng ta trước hết tan vỡ. Miễn cưỡng chạy tới, sợ là sẽ chỉ tăng thêm biến cố. Nói tới chỗ này nương tử, sinh mới có nói, âu đồ biểu hiện nghiêm nghị, nói không chắc, này chính là Diệp Chân quỷ kế đây. Nghe rõ ràng ý tứ ngũ lâu khôi diêm vô địch lập tức liền cuống lên. Ngươi là nói chậm lại tốc độ chạy tới. Nhưng nếu là chậm lại tốc độ chạy tới, Diệp Chân tiểu tử kia nhưng là phải hạ hạ đại lâu khôi hầu tuyển người. Tiểu tử kia nhưng là lòng dạ độc ác nhân vật, chắc chắn sẽ không nương tay. Nghe vậy, Ninh gia lão tổ tông Ninh Sĩ Dị nhưng là sâu sắc nhìn chăm chú Diêm Vô Địch một cái nói. Vô Địch, vậy ngươi nói là bị Diệp Chân giết tới 1-2 vị lâu khôi hầu tuyển người có lợi, vẫn là Diệp Chân đem chúng ta 5 người một tổ bưng tốt. Đem chúng ta 5 người một tổ bưng, cái này không thể nào chứ. Diêm Vô Địch một mặt giật mình, không nói lấy trước cường độ lại cản 6 ngày đường. Ngươi liền nói ngươi hiện tại sức chiến đấu còn dư mấy phần 10. Ninh Sĩ Dị hỏi, Diêm Vô Địch biểu hiện lập tức liền trở nên hơi ủ rũ. Hiện tại liền đỉnh phong thời kỳ 5 phần 10 sức chiến đấu cũng chưa tới. Chỉ cần vạn tinh lâu tải, liền có thể bảo toàn chúng ta phần lớn con cháu đời sau. Huyết thống dòng dõi là có thể sinh sôi, bởi vì chúng ta đến muộn mà dẫn đến nhà ai tử tôn bị giết. Vậy coi như là vì là vạn tinh lâu tận trung. Nói tới chỗ này, tiền nhậm đại lâu khôi cái quân biểu hiện xoay mình một lễ. Cho tới cái nào chết cái nào sống, liền xem mỗi bên ra tạo hóa, các ngươi không có ý kiến chứ? Khóe miệng co giật mấy lần, trong mắt lóe ra từng tia một thương tiếc. Sau đó, Ninh Sĩ Dị trước tiên gật đầu. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều theo tiếng. Sau đó, Ninh Sĩ Dị một tấm linh thú túi thu rồi mọi người. Quanh thân ánh chớp lóe lên, liền trở về Phượng Vĩ Đảo phương hướng. Bất quá, lúc này trở về tốc độ, so với khi đến tốc độ, nhưng là chậm ít nhất vừa thành, một thành, cũng chớ xem thường Ninh Sĩ Dị giảm tốc độ vừa thành. Một thành dư hiệu quả, điều này có thể để Ninh Sĩ Dị kiên trì phi hành thời gian từ 3 canh giờ tăng lên tới 6 cái canh. Giờ, trực tiếp tăng gấp đôi, tương ứng. Linh thú trong túi cái khác võ giả thu được khôi phục thời gian sẽ mức độ lớn tăng cường, cơ bản do trước một ngày thay phiên một lần đã biến thành gần 2 ngày thay phiên một lần. Khôi phục thời gian mức độ lớn tăng cường liền có thể làm cho bọn họ triệt để khôi phục như cũ, thậm chí lấy sạch luyện hóa trong cơ thể hỗn tạp linh lực, nhanh chóng khôi phục thực lực. 5 người hao tổn quá lớn sức chiến đấu, liền có thể nhanh chóng khôi phục. Tại chạy tới Phượng Vĩ Đảo trước, không dám nói khôi phục đỉnh phong thực lực, ít nhất có thể khôi phục 8 phần 10 thậm chí là 9 phần 10 sức chiến đấu. Đến thời điểm mới có bình đẳng đàm phán khả năng, 6 ngày thời gian đảo mắt liền qua, Phượng Vĩ Đảo lên Thiên Dực Tam Thánh đặt chân bên trong khách sạn. Đã không còn bất kỳ một vị dư thừa võ giả. Lúc này, vừa chạy tới một ngày Diệp Chân đang cùng Thiên Dực Tam Thánh nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Nói thật, tứ đệ, vừa lấy được ngươi tiểu Na Di trận đưa tin thời điểm. Ta nhưng là căn bản không thể tin được a. Vạn Tinh Lâu xào huyệt phòng ngự cỡ nào nghiêm mật, làm sao có khả năng bị ngươi nháo cái long trời lở đất. Bất quá, 12 ngày trước nhìn thấy Vạn Tinh Lâu Ngũ Lâu Khôi cái kia 5 tấm nhăn thành cây quýt bình thường nét mặt già nua thời điểm, ta sẽ tin. Lại nói, thật mẹ kiếp thoải mái a, có thể đem Vạn Tinh Lâu Ngũ Lâu Khôi bắt nạt á khẩu không trả lời được, cuối cùng còn ngoan ngoãn đưa lên 300 vạn khối thượng phẩm linh tinh, thực sự là thoải mái a. Đại cổng lớn chi thừa tướng phu nhân Phá Hải Đại Thánh cười vui cởi mở cực kỳ. Lần này, nhưng là chúng ta dính tứ đệ hết. Đến, tứ đệ, ta mời ngươi một chén. Phúc Hải Đại Thánh nâng chén nói. Nghe vậy, Diệp Chân đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Nhưng là nở nụ cười khổ. Nhị ca mậu tích góp. Nếu như không có 3 vị ca ca làm hậu thuẫn, ta nào dám cùng Vạn Tinh Lâu đàm phán. Bất quá nói đi nói lại, cái kia 300 vạn khối thượng phẩm linh tinh chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chờ Vạn Tinh Lâu người đến chuộc đồ con tin, đây mới thực sự là đầu to. Đến thời điểm, hết thảy thu hoạch, chúng ta tứ huynh đệ đều phân. Diệp Chân nói, đều phân. Tịnh Hải Đại Thánh hơi nhướng mày. Tứ đệ, này không ổn thỏa, việc này là ngươi một tay thúc đẩy. Đại ca hưu nhiều lời nữa, nếu như không có 3 vị ca ca, ta dám đến giao dịch sao? Huống hồ, lần này giao dịch qua đi, sẽ mai phục nguy hiểm to lớn. Ta không con nối dõi, người thân cũng ít, chỉ là một khi có việc, sợ sẽ muốn liên lụy 3 vị ca ca người nhà. Vì lẽ đó, nhất định phải đều phân, coi như là ta đối những kia con cháu một điểm bồi thường. Cũng hy vọng có thể chúc bọn họ một chút sức lực, nhanh chóng tăng cao thực lực. Diệp Chân nói, Tịnh Hải Tam huynh đệ đối diện một chút. Đã như vậy, đều phân liền đều phân đi. Bất quá, theo tứ đệ ngươi mưu tính, chúng ta nói không chắc còn có đem bọn họ cơ hội một lưới bắt hết. Diệp Chân nhưng là đơn giản thốn lắc đầu. Khó, thành công độ khả thi nhỏ vô cùng. Tịnh Hải Đại Thánh còn muốn nói cái gì nữa? Một đạo phù quang từ giữa bầu trời trực tiếp hạ xuống. Thần niệm quét qua sau đó, Tịnh Hải Đại Thánh liền nở nụ cười khổ. Vẫn đúng là bị tứ đệ cho nói đúng. Điểm ấy thủ đoạn bị bọn họ nhìn thấu. Chúng ta ở lại dọc theo đường hải yêu truyền đến tin tức. Vạn tinh lâu nhân mã xuất hiện. Bất quá nhưng tại 300.000 dặm. Muốn chạy về Phượng Vĩ Đảo. Nhanh nhất còn cần thời gian một ngày. Vốn là không báo bao nhiêu hy vọng thành công. Bất quá bọn họ dám trì đến. Liền muốn làm tốt nhìn thấy thi thể chuẩn bị. Đi, buổi trưa đem đến. Chúng ta một hồi trước tiên quải một người đi tới. Nửa ngày không tới, liền giết chết một cái. Diệp Chân một mặt tàn nhẫn. Tứ đệ, trong tay ngươi những người này chất. Giết không khỏi đáng tiếc. Mỗi một cái có thể đều đại diện cho lượng lớn linh tinh a. Phúc Hải Đại Thánh khuyên nhủ. Diệp Chân nói, nhị ca, ngươi phải hiểu được. Vật lấy hy vì là quý a. Chết đến mấy cái, những người khác nhưng là càng đáng giá tiền. Ừ, cũng đúng, sau nửa canh giờ, Phượng Vĩ Đảo lên cây nổi lên một cái cao tới 100 mét cây gỗ. Một vị cả người tu vi bị phong diêm ra hạ đại lâu khôi hầu tuyển người chính nơi đó kêu rên. Người kia bả vai, tiểu miêu chính sống ở đó bên trong. Thỉnh thoảng, liên lụy một trảo tử. Lập tức chính là một đám lớn huyết nhục rơi xuống. Hét thảm trùng thiên. Diệp Chân sở dĩ đem vạn tinh lâu 5 người như vậy dằn vặt. Một là vì để cho bọn họ mệt mỏi. Không có thời gian cũng không có khả năng hấp bằng hoán hữu mời cao thủ trợ quyền. Bằng không, lấy vạn tinh lâu giao thiệp. Nói không chắc còn có thể thật sự mời đến mấy vị nhập đạo cảnh cường giả đến trợ quyền. Chỉ đến như thế dằn vặt hạ xuống. Bình thường nhập đạo cảnh cường giả vẫn đúng là không có chạy tới khả năng. Thứ yếu, chính là vì cho mình đầy đủ thời gian chuẩn bị. Vì cái này thiên lần này động tác lớn. Tịnh Hải Đại Thánh cố ý từ thiên dực đảo điều đến rồi 1 vạn linh giai yêu thú. 5 ngày trước mới miễn cưỡng chạy tới. Một khi sự có thua, 4 người lập tức vào biển. Ai dám đuổi theo? Diệp Chân rất rõ ràng hắn đây là ở trên mũi đao khiêu vũ. Làm sao có thể không cẩn thận? Cuối cùng, nhưng là dẫn theo một chút tiểu tính toán. Nếu là vạn tinh lâu 5 vị cao tầng thật sự đàng hoàng lại liều cái mạng ra từ La Dương đảo trở về. Phượng Vĩ đảo, như vậy Diệp Chân không ngại ở tại bọn hắn chạy tới thời điểm phát động một hồi tập kích. Nhân lúc hắn ốm. Đòi mạng hắn, có thể giết chết, tại sao muốn thỏa hiệp đây? Đáng tiếc chính là, vạn tinh lâu rõ ràng cân nhắc đến điểm này. Bất quá, nếu vạn tinh lâu cân nhắc đến điểm này, vậy hôm nay việc này, phải theo quy củ đến. Cái gì quy củ? Tự nhiên là Diệp Chân quy củ. Tương đương sau khi mặt trời lặn, Diệp Chân khóe miệng nhẹ nhàng lóe ra một chữ. Giết! Trong phút chốc, tiểu miêu hổ chảo vung lên, trên cây gỗ người võ giả kia đầu liền bị đập thành phấn vụn. Phượng Vĩ Đảo phía dưới vây xem đông đảo võ giả bên trong. Một tên vạn tinh lâu mật thám run phát sinh 1 viên phù tấn. 1 phút sau đó, chính đang hăng hái chạy đi ngũ lâu khôi diêm vô địch nhận được phù tấn sau đó. Khóe miệng đột nhiên co giật mấy lần, cái thứ nhất bị giết. Dĩ nhiên là hắn Diêm gia tử tôn. Hắn vẫn là hắn khá là thương yêu huyền tôn Diêm tử Diệp. Điều này làm cho Diêm vô địch đau lòng muốn điên. Vô hình chung, Diêm vô địch tốc độ thì có tăng nhanh. Nhưng coi như là có tăng nhanh, phía trước làm lỡ thời gian đã cản không trở lại. Ngày thứ 7 ngày mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, chính mang theo linh thú túi chạy đi Âu Đột, vừa nhìn thấy Phượng Vĩ Đảo đem mọi người thả ra chớp. Mát, con người chính là co rụt lại, trên cây gỗ treo giấy rủa võ giả. Không phải người khác, đúng là bọn họ Âu gia hạ đại lâu khôi hầu tuyển người. Cũng là Âu Đột coi trọng nhất hạ đại lâu khôi hầu tuyển người Âu Linh Hiên. Cùng một giây, Diệp Chân cũng nhìn thấy vừa chạy tới vạn tinh lâu mọi người. Khóe miệng xoay mình hiện lên một tia cực kỳ nụ cười tàn nhẫn. Giết! Không! Không muốn! Âu ụt con mắt xoay mình trừng lớn, tim như bị đau cắt. Trong mắt, né qua khó có thể nhận dạng thống khổ. Mấy cái, vốn là hắn lúc trước uy hiếp Diệp Chân thủ đoạn, bây giờ nhưng trơ mắt rơi vào hắn Âu đột. Bọn họ Âu gia tử tôn trên người. Trào phúng, đây là đối với hắn Âu đột tuyệt diệu trào phúng. Cũng là máu tanh nhất trào phúng. Chưa xong còn tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.